Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 505, Mizuki đại nhân. Căn cứ vào chúng ta lấy được tin tức, Kisame lúc trước xuất hiện ở làng lá. Đáng chết phản bội ninja, tuyệt không thể bỏ qua. Ao đem mình tin tức mới vừa nhận được bẩm báo lên. Kisame đã gia nhập Akatsuki tổ chức, thực lực không thể coi thường. Dõi mắt bây giờ nhẫn đao 7 người chúng bên trong cũng là mạnh nhất. Choyuro nghe được câu này, thẹn thùng nhìn lén mà cúi thấp đầu. Bây giờ nhẫn đao 7 người chúng không thể so với lúc trước. Mạnh nhất lúc nhẫn đao 7 người chúng không ai không biết. Không có người không hiểu. Nhẫn đao 7 người chúng thực lực cường đại. Gặp phải ảnh cấp đều có thể nhất chiến thắng. Bởi vì là tối cường mấy vị nhẫn đao liền nắm giữ có thể so với ảnh cấp thực lực. Chỉ là bọn hắn vận khí không tốt. Tại Konoha lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải mở ra cửa thứ 8 Maitozai. 8 cửa vừa mở ra, lại có mấy người có thể kháng cự. Sức chút nữa toàn quân bị diệt. Lui về phía sau mấy lần càng ngày càng kém. Cho tới bây giờ, sức không thể trọng dụng. Trừ chỗ đó ra còn có một cái không tin tức xác thực. Tin tức này bị làng lá phong tỏa. Còn có thật nhiều phép che mắt. Chúng ta không mò ra chuyện này chân thực họ. Làng lá xuất hiện một vị cường giả đáng sợ. Một người suýt nữa tiêu diệt toàn bộ làng lá. Độc chiến toàn bộ Konoha cường giả. Thắng lợi sau cùng. Bất quá, từ nay về sau chúng ta cũng mất đi tung tích của hắn. Những thám tử khác lấy được tình báo hoàn. Toàn ngược lại, làng lá không có bị hư hại. Không phát hiện chút tổn hao nào. Không giống phát sinh qua đại chiến bộ dáng. Chuyện này lộ ra quỷ dị. Chúng ta trong lúc nhất thời sờ không trúng. Trừ chỗ đó ra, còn có một cái hoa văn tin tức. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Thiệt hay giả? Đây là ai đưa lên tin tức? Ta không tin. Ngoặc kép. Hôm nay, ví dụ như hai người đều là độc thân. Bất quá, hắn càng tuổi nhỏ hơn một chút. Thắng lợi. Nhìn thấy toàn bộ ninja đi ra ngoài, nàng ngây ngô trong phòng nhìn đến trong kiếng mình, si ngốc cười lên, không chỉ là Chu Dương đang quan sát, cũng tương tự đang quan sát Chu Dương. Ánh mắt của nàng trở nên vô cùng sáng ngời, phảng phất tại sáng lên, có độc, thiên phú rất mạnh, ủng nước, hỏa, thổ, lôi 4 loại chakra thuộc tính, càng là nắm giữ 2 loại. Huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai. Theo thứ tự là Dung Độn Vô Tông cùng Phỉ Độn Phát Tần. Nàng cũng là duy nhất nắm giữ 2 loại huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai, ninja. Như vậy cũng có thể thấy được bất phàm của nàng địa phương. Đây là tự nhiên. Chu Dương trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười. Tiến lên đón đi lên. Ngươi đã thông qua cửa thứ nhất. Rất không tồi. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Đánh bại ta, sau một khắc, vô số chưng khí cùng dung nham, hướng về phía Chu Dương mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt đem chìm ngập, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.